Vạn đạo Long Hoàng, chương 4095, địa đồ tới tay. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Eugene đầu tiên hướng về kia cái hắc sắc viên châu phóng đi, người còn chưa tới, lăng không một chảo cầm ra, một cái to lớn ma chảo hình thành, phong tỏa một phương hư không, đem cái kia hắc sắc viên châu, bao phủ ở bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này, cái kia hắc sắc viên châu không trốn thoát được bị Eugene một thanh chộp trong tay. Mà giờ khắc này, Lục Minh ánh mắt lộ ra hưng phấn quang mang, đánh bay cuối cùng một cái nham thạch quái vật thân hình bạo trùng mà ra, xông về cái kia bạch sắc viên châu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch sắc viên châu, là thiên cung bên này địa đồ. Hắc sắc viên châu đã bị Eugene cầm tới, màu trắng kia viên châu, hắn nhất định phải cầm tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tự tìm cái chết, Eugene mắt sáng lên, thân hình đột nhiên nhất chuyển, ma đao bạo chảm mà ra chém về phía Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không thể tránh, Lục Minh lộ ra quả quyết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo này đao mang, hắn là có thể né qua đi, nhưng là hắn không thể tránh để, lúc này, hắn một khi né tránh, thì sẽ mất đi tiên cơ, bạch sắc viên châu, nhất định sẽ bị Eugene lấy đi. Ngăn trở, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh gầm nhẹ một tiếng, toàn thân mỗi một tế bào đều đang rung động, đem toàn bộ lực lượng, ở trong khoảnh khắc bạo phát đi ra. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một đạo quyền kình sâu xuyên qua hư không, nghênh kích Eugene đao mang. Hai người lần thứ hai chính diện va chạm, một lần này Eugene vội vàng chém ra một đao, cũng không có dùng ra toàn lực, hai đạo công kích tại hư không va chạm, sau đó yên diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá Eugene đao mang, vẫn là muốn mạnh hơn một chù, một sợi còn sót lại đao kình, chạm tại Lục Minh trên người, Lục Minh thân thể liên tục lui về sau mấy bước, trên người xuất hiện một vết thương, kém chút đem Lục Minh thân thể bổ ra. Bất quá, bị Lục Minh mạnh mẽ chĩa vào, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lo được thương thế, Lục Minh tiếp tục phóng tới cái kia bạch sắc viên châu. Đừng mơ tưởng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Eugene giống to cũng toàn lực phóng tới bạch sắc viên châu, tốc độ thật nhanh. Đại thúc phược thuật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, Lục Minh khẽ quát một tiếng, dùng ra 3000 đại cổ bí thuật một trong đại thúc phược thuật, một đạo vô hình kinh khí, giống như là một đầu mãng xà đồng dạng đem Eugene gắt gao quấn chặt lấy. Nguyên một đám như cây kim một dạng kinh khí, đâm vào Eugene thân thể, muốn đem hắn khóa lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Eugene thân thể, xuất hiện trong nháy mắt cứng ngắc, như vậy trong nháy mắt cứng ngắc đã đủ. Gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ra sức một chảo, một bàn tay kịch liệt biến lớn, đem cái kia bạch sắc viên châu bao phủ ở bên trong, một phát bắt được. Ngươi, tự tìm cái chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Eugene tức giận gào thét toàn bộ thân thể giống như hỏa sơn bộc phát đồng dạng, toàn thân từng cái lỗ chân lông, đều có ma sát chi khí xung kích ra, đại thúc phược thuật lực lượng đang nhanh chóng tan rã. Quả nhiên chỉ có thể vây khốn một cái nháy mắt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tâm lý thở dài một tiếng, hắn lúc đầu muốn xuất thủ đem Eugene oanh sát nhưng hiển nhiên là làm không được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù đối phương bị trói lại một cái nháy mắt nhưng là đối phương toàn thân từng tấc một đều phủ đầy cường đại lực lượng, hắn cho dù không đi lấy bạch sắc viên châu trực tiếp công kích đối phương, đều khó mà đánh giết đối phương. Cho nên, Lục Minh còn không do dự, xoay người rời đi, hướng về dưới núi chạy như điên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, đằng sau Eugene rốt cục tránh thoát đại thúc phược thuật trói buộc đánh tới Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người một trước một sau, hướng về dưới núi phóng đi. Địa đồ đã cầm tới, rút lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hét dài một tiếng, thanh âm rất xa truyền ra ngoài. Thiên công người bên kia nghe vậy cuồng hì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn họ lúc đầu không có ôm bao nhiêu hy vọng, dù sao Lục Minh thực lực không bằng Yujin, muốn ở Yujin trước mặt cầm tới địa đồ, khó như lên trời. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Lục Minh thế mà thật lấy được địa đồ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, rút lui, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên cung bên này một chút đỉnh cấp cao thủ giống to, sau đó toàn bộ thối lui về phía sau. Ác ma tự nhiên không nghĩ tùy tiện buông tha thiên cung người, thế nhưng đỉnh cấp cao thủ về số lượng thiên cung càng chiếm thượng phong, cho nên bọn họ rút lui rất thuận lợi, tất cả thiên cung thiên kiêu hội tụ vào một chỗ, một đợt công kích chặn lại ác ma công kích, sau đó hướng về phía sau cùng bay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lục Minh cùng Yujin, một trước một sau, cũng rất nhanh đi tới chân núi. Trên ngọn núi này có áp lực cường đại, không thể phi hành, nhưng là đi tới chân núi về sau, nhưng không có áp lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá, Lục Minh phóng lên tận trời, hướng về thiên cung đông đảo thiên kiêu rút lui phương hướng phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngăn hắn lại cho ta. Chấm, Yujin giống to, mệnh lệnh những cái kia ác ma, ngăn lại Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngăn lại tiểu tử kia, ngăn trở hắn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặt khác ác ma giống to, nhao nhao hướng về Lục Minh lao đến. Góc truyện audio.com, Lục Minh đột nhiên biến ảo một chút phương vị, hướng về phải phía trước phóng đi, nơi này ác ma sẽ ít một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu lại cho ta, chấm, phải phía trước cũng có một cái đỉnh cấp ác ma yêu nghiệt không kém gì La Thi tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn ra sức hướng về Lục Minh công ra một chiêu, muốn ngăn lại Lục Minh, chỉ cần chờ Yujin đuổi tới, Lục Minh sẽ không đi được. Tự tìm cái chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt lạnh lẽo, một quyền đánh ra. Lục Minh đạo này quyền kình trực tiếp đánh tan đối phương công kích, sau đó đại thúc phược thuật thi triển mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này đỉnh cấp ác ma yêu nghiệt thân hình lập tức cứng ngắc. Hắn thực lực so với Yujin kém xa, đại thúc phược thuật tối thiểu có thể vây khốn hắn thời gian mấy hơi thở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian mấy hơi thở đối với Lục Minh bọn họ bậc này thiên kiêu mà nói, đã rất dài ra. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh vọt qua cái này ác ma thiên kiêu thân thể nổ bể ra đến, một giọt ác ma linh huyết cũng bị Lục Minh chộp trong tay. Bất quá cái này ác ma, vẫn là hơi ngăn lại Lục Minh, như vậy ngăn chờ một chút Yujin đã đuổi tới, chém ra một đạo đao mang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh toàn lực né tránh, cuối cùng không có hoàn toàn tránh đi, bị đao mang chém trúng thân thể, Lục Minh thân thể trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Nếu là bình thường người, thân thể bị chém thành hai nửa, không chết cũng muốn bị trọng thương, thậm chí có thể nói là chết chắc, bởi vì đao mang bên trong lực lượng hủy diệt sẽ trực tiếp đem thức hải linh hồn yên diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, Lục Minh thức hải, nhưng không có linh hồn, hắn linh hồn, phân tán đến toàn thân mỗi một tế bào chúng. Chỉ cần không có đem Lục Minh toàn thân tế bào cùng một chỗ yên diệt, hắn sẽ không phải chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, hắn bị chém thành hai nửa thân thể, không ngừng chút nào, tiếp tục hướng phía trước bay thật nhanh, hơn nữa ở phi hành quá trình bên trong, hai mảnh thân thể tự động tới gần, dính chung một chỗ. Cái này, quái vật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yujin tâm lý hung hăng chấn động, đối Lục Minh sinh ra nồng nặc kiêng dè, đồng thời, đối Lục Minh ý quyết giết trước đó chưa từng có mãnh liệt. Hắn điên cuồng vỗ ác ma cánh, hướng về Lục Minh đuổi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người tốc độ đều thật nhanh. Lục Minh thi triển đại thần phong thuật về sau, phạm vi nhỏ xê dịch lấp lóe, cực kỳ linh hoạt, cực kỳ nhanh chóng, so Yujin mạnh hơn, nhưng là thẳng tắp phi hành, Yujin điên cuồng vỗ ác ma cánh cũng không so Lục Minh chậm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người một trước một sau, rất nhanh vượt qua dài dằng dặc khoảng cách. Không lâu sau đó, thế mà sắp đuổi kịp Thiên Cung đông đảo thiên kiêu. Anh nhếch môi, gocchuyenaudio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhanh, hướng tây một bên, bên kia có ta bày ra một cái trận pháp, sắp tới, nơi đó có thể thoát thân. Đông Nguyên Thanh giống to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên Cung đông đảo thiên kiêu thật nhanh hướng về phía tây đi, lúc này, bọn họ thấy được Lục Minh cùng Eugene, sắc mặt cũng thay đổi. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.